Chuyện toàn thế giới đều vì ta mà tranh giành tình cảm. Chương 46. Ngải Vân phí lối rất nhiều, dọc đường đi đều không ngừng luyên thuyên. Từ những động vật lớn nhỏ mà hắn nhận nuôi đến quý bảo vệ động vật hắn thành lập trong 25 qua. Đem Tống Nghiên nghe tới ngây ngất ngất ngây. Lần hai cánh tay bé nhỏ, vẻ mặt sùng bái. Wow, anh thật là lợi hại. Phản ứng của cậu như chưa từng trải qua việc đời gì khiến Ngải Vân Phi thực vừa lòng. Hắn xua tay với một nét cười trên mặt. Có gì đâu mà lợi hại chứ, chỉ là do anh tương đối thích động vật mà thôi. Đúng rồi, trước giờ cậu có từng tiếp xúc qua Tinh Tinh chưa? Tống Nghiên nhanh chóng lắc đầu. Không có nha, Pika, anh thì sao? Ngải Vân Phi lại cười cười, nhàn nhạt nói. Hồi trước có một hạng mục của Hội Bảo vệ Động vật, tôi từng tới một vườn bách thú ở phía Nam. Ở đó tôi cùng với một con tinh tinh 3 tuổi sống với nhau trong vòng 10 ngày. Lúc ấy Hiệp hội Bảo vệ Động vật Thế giới đã trao cho tôi một chiếc cúp danh dự. Hắn nói dăm ba câu, đều đắp khoe khoang hành động, vinh quang của mình, thành công nhận được sự sùng bái. Wow, từ Tống Nghiên. Cùng với những bình luận của cư dân mạng, liêu liêu liêu, Phi Ca thật châu bò. Ngải Vân Phi vừa lòng mà mím môi. Này trấn định thần sắc, chạnh dò nói. Cậu trước giờ chưa từng tiếp xúc qua những loại động vật này, phải cẩn thận nha. Đặc biệt là tình huống của Lưu Lưu tương đối đặc thù. Bé gái đó được tách ra khỏi mẹ chưa được bao lâu, nó hiện đang trong giai đoạn chia ly lo lắng, không có cảm giác an toàn, khả năng công kích cũng rất mạnh. Cậu xem, cựu chiến binh như tôi còn bị cắn thảm như vậy mà. Nói xong đưa cho Tống Nghiêm một cái bao tay. Mang cái này vào. Bị cắn cũng không đau lắm. Vâng, lời tuyên bố tràn đầy kinh nghiệm. Cư dân mạng bị hắn dọa đến sửng sốt, đặc biệt là nhóm Mê Nghiên Nghiên mới bắt đầu xem chương trình này, chưa gì đã đau lòng mà khóc chí chít. Trên mặt trận đạn mạc. Không cần, con trai ơi, cẩn thận. Nghiên Nghiên ơi, mẹ yêu con, ôi tổ tiết mục thật không biết xấu hổ. Ngay cả người có kinh nghiệm phong phú như Phi Ca đều hốt không được liếu liếu. Ai vì Tống Nghiên thắp lên. Đi đến nơi ở của liếu liếu, bước chân của Ngải Vân Phi dừng lại. Nhân viên công tác nói, nếu hai người cùng nhau đi vào, liếu liếu sẽ mang một cánh lặng tâm lý lặng lè. Vân Phi, cậu ở bên ngoài trước đi, để cho Tống Nghiên đi vào một mình. Ngải Vân Phi đồng tình mà liếc cậu một cái. Một thiếu liên xinh đẹp lại tốt bụng liền như vậy, vì thế lại lần nữa mà dặn dò. Lúc ôm lấy nó, tay của cậu phải đặt ở chỗ này, đúng, chính là vị trí này. Nếu như bị cắn, trước tiên đi rửa miệng vết thương. Đừng sợ, có chuyện gì thì kêu anh có kinh nghiệm. Một phút đồng hồ sau, cửa phòng kéo kẹt một tiếng mở ra, còn chưa nhìn thấy người, Ngải Vân Phi liền lo lắng sốt ruột hỏi. Làm sao vậy? Có phải không xử lý được hay không? Cánh cậu sao? Miệng vết thương có sâu không? Lời còn chưa dứt, liền đột nhiên im bặt. Hắn nhìn Tống Nghiên, ánh mắt thông thả mà chuyển sang liễu liễu, đang ở trong lòng ngực cậu, ngoan ngoãn như gà. Khuôn mặt nhỏ tượng thậm chí mang theo điểm thẹn thùng, không hề hình tượng mà mở to mắt. Một mảnh đạn mạc, bà chấm. Trong phòng, Tống Nghiên cùng Ngải Vân Phi yên lặng ngồi đối diện nhau. Tống Nghiên nhìn liễu liễu, ngồi bên cạnh mình cọ cọ bán manh, nhỏ giọng nói. Ngạch, hình như hôm nay nó rất ngoan nha. Ngải Vân Phi ho khan một tiếng. Có thể là bởi vì mấy ngày hôm trước, mỗi ngày anh đều lại đây giao lưu với nó. Nó đã bắt đầu hình thành thói quen ở chung với người đi. Tống Nghiên cảm thấy rất sâu sắc và ý nghĩa, thập phần đồng ý gật gật đầu nhỏ. Vâng vâng, đều là nhờ Phi cả. Bằng không, Liêu Liêu khẳng định không ngoan như hiện tại. Thật sự là rất ngoan nha. Anh An tính tính mà ngồi ở bên cạnh Tống Nhiên, thỉnh thoảng lấy đầu nhỏ thật cẩn thận mà cọ cọ cánh tay cậu, móng vuốt nhỏ mềm mượt đặt trên đùi của cậu. Tống Nhiên thật sự rất khó tưởng tượng ra bộ dáng của một con tiểu tinh tinh đáng yêu như vậy lại nhe răng trợn mắt cánh người. Đây là Liễu Liễu, tôi mụ sao? Lần trước còn cánh ngại Vân Phi, như thế là hôm nay lại ngoan ngoãn như vậy. Còn có thể là như thế nào? Là do Nghiên Nghiên có duyên với động vật à nha. Lầu trên thật mê Nghiên Nghiên quá rồi đó. Không phải nói là do hành động lúc trước của Phi ca cảm động Liễu Liễu sao? Đúng vậy, Tống Nhiên chỉ là nhặt được tiện nghi mà thôi, đã chiếm tiện nghi lại còn khoe mẽ. Ngải Vân Phi miễn cưỡng cười một cái, nói: dù lời lạo, động vật chúng nó cũng giống như con người vậy, chỉ cần lấy tình cảm chân thành ra đối đãi, chúng nó cũng sẽ... Hắn một bên nói, một bên ra vẻ rộng lượng mà duỗi tay, trêu mến sờ sờ đầu Liễu Liễu. Còn chưa sờ đến, đã bị Liễu Liễu vươn hàm răng, hung hăng cắm một cái. Ai da! Mọi người, bà chấm. Tống Nhiên đứng dậy lấy đồ, mới vừa lấy xong liền nghe tiếng kêu thảm thiết của Ngải Vân Phi, cậu vội vàng chạy tới. Làm sao vậy, Phi ca? Ngải Vân Phi che lại cánh tay. Khổ, không sao đâu. Đảo mắt nhìn thấy trong tay Tống Nhiên cầm một trái chuối, đại sắc thích, đại kinh thích sắc. Cậu làm gì? Mau, mau bỏ ra. Hả? Dục vọng chiếm hữu của Liễu Liễu phi thường cao, nhưng trái chuối lại trong phòng, không được ai đụng vào, đụng tới nó sẽ cắn đó. Trải qua mấy việc mất mặt liên tiếp, sự kiên nhẫn của Ngải Vân Phi đã sớm dùng hết. Hắn nhíu mày. Cậu Liễu không muốn bị cắn thì nghe tôi đi. Thật không dám giấu giếm, lần trước bị cắn chính là bởi vì trong tay hắn cầm một trái chuối của nó. Nói xong, hắn cảm thấy ngữ khí hình như có chút không ổn, vì thế hắn lại lỡ lụ cười thân thiện như thường lên, bù một câu. Tôi cũng là muốn tốt cho cậu thôi. Quả nhiên, Liễu Liễu nhìn thấy trái chuối mà Tống Nhiên cầm ở trên tay, lão đảo lắc lư mà đứng lên, sử dụng tay và chân đi đến bên người cậu, vươn móng vuốt nhỏ, một phen, đoạt lấy quả chuối. Tâm lý của Ngải Vân Phi cuối cùng cũng cân bằng lại, trên mặt lộ ra một tia cười. Tôi đã nói rồi đó. Hắn nhớ mày giống như một người từng trải thấm thía nói. Lần sau muốn động vào đồ gì, nhớ hỏi tôi trước một chút. Cậu vừa tới, có rất nhiều chuyện không quá. Lời còn chưa dứt, lại một lần nữa dừng lại. Liễu Liễu trước mắt hai ba lần lột vỏ chuối ra, sau đó cầm quả chuối mà nó yêu thương nhất, giống như dân tặng của quý, đưa đến tận tay Tống Nghiên. Ngải Vân Phi, ba chấm, quấy rầy. Phòng phát sóng trực tiếp lập tức bùng lỗ. Má ơi, con đang nhìn tới cái gì đó? Đại vương vùng lũi Liễu Liễu đem quả chuối quý giá nhất lột ra đưa cho Tống Nghiên. Nụ cười của Phi ca mẹ nó cứng đờ, ha ha ha. Phi ca cảm thấy nụ cười của mình không phải cứng đờ mà là căn bản, hắn không cười nổi. Tống Nghiên cũng có chút xấu hổ, cầm quả chuối do dự một lát đưa tới trước mặt Ngải Vân Phi. Ngạch, Phi ca ăn không? Thành thật mà nói, Phi ca hiện tại vừa khát vừa đói, nhìn quả chuối được đưa tới trước mặt cảm thấy có chút thèm. Bất quá, hắn vừa nhấc mắt lên liền đụng phải ánh mắt hung hăng của Liễu Liễu trừng nhìn mình. Phỏng chừng, nếu như hắn nhận quả chuối, nó thế nào cũng sầm sọc lại đây cắn hai cái. Khóe miệng Ngải Vân Phi giật giật, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc. Không đâu. Lúc này tổ tiết mục đã đưa ra nhiệm vụ thứ hai, đến chỗ của ngôi sao khác. Nghĩ đến việc có thể rời đi cái chỗ quỷ quái này và thể hiện tài năng của mình ở nơi khác, Ngải Vân Phi cọ một chút đứng lên. Đi đi đi. Giây tiếp theo, người đã ra tới cửa. Tổ tiết mục, bà chấm, hello, vội vàng như vậy sao? Cư dân mạng đã cười tới chết. Bóng dáng vội vàng của Vika thật giống như lúc nghe tiếng chuông tan học nha. Cực kỳ giống lúc tôi chạy đến nhà anh. Cực kỳ giống lúc tôi kiểm tra thể dục chạy 800m. Lỗi bậy gì đó, cậu chạy 800m có nhanh như vậy sao? Một nhóm sao đang ở một đầu khác của vườn bách thú, nếu muốn đi qua cửa, nhất định phải đi xuyên qua một lửa cái vườn bách thú, xem cuộc sống sinh hoạt tự nhiên của động vật qua góc nhìn của hai ngôi sao. Hai nhân viên công tác từ chỗ ngoặt vội vã chạy lại đây, trên mày có chút lo âu. Hôm nay khả năng không quay được. Giọng nói của đạo diễn phát ra từ màn hình. Chuyện gì đã xảy ra? Nhân viên công tác vào ống kính do dự. Hôm nay thời tiết quá lắm, động vật trong vườn bách thú ta cũng không có trạng thái gì. Nếu không thì hôm nào... Kỳ thật, lời nói của hắn thập phần bảo thủ. Đâu chỉ không có trạng thái gì, mùa hè ở thành phố Bắc Kinh đặc biệt dài, ở những nơi khác hiện tại đã bắt đầu vào thu. Bọn họ ở chỗ này lại nóng đến không chịu nổi, mặc áo tay ngắn cũng thấy nóng. Đặc biệt là hôm nay, mặt trời đỏ rực được treo trên không trung, cả mảnh đất như được lung lóng. Nếu không có điều hòa, mọi người vẫn luôn luôn đổ mồ hôi, chứ đừng nói chi những động vật đó. Từng con một bị phơi đến héo bẹp, giống y như bị ai đó ngược đãi vậy. Này, điều này mà được phát sóng, ảnh hưởng không tốt lắm. Đau dính. Nhìn người nhân viên trầm tư một lát. Đàn mạc đã cãi nhau ngất trời. Cái gì mà nói trạng thái động vật không tốt? Trạng thái tốt mới quay, trạng thái không tốt thì không quay cho chúng ta xem. Bệnh hình thức như vậy sao gọi là chương trình thực tế? Trạng thái không tốt thì không thể quay hình. Trời ạ, chuyện gì đã xảy ra? Con bé koala của tôi thì sao? Angela có khỏe không? Quỳ đầu phát sóng trực tiếp à? Bằng không phan mẹ như tôi đây không yên tâm đâu. Nếu là trắng trắng có gì sơ suất, hãy coi chừng con dao 40 mét của tôi đi. Tiết mục đã ra hai kỳ, một số động vật dễ thương nhiễm nhịn đã có một ít fan. Nếu thật sự hôm nay tạm dừng quay hình, nếu không biết nhóm người hâm mộ này sẽ tạo ra sự cuồng tín gì đâu. Hắn trầm tư một lát, cắn răng quay. Hai vị nhân viên công tác còn muốn nói cái gì bị hắn vẫy vẫy tay ngăn lại. Hai người lo lắng sốt ruột liếc nhau, lắc đầu, mang theo tổ tiết mục cùng hai vị minh tinh đi vào vườn bách thú. Bởi vì có người mới, một trong số họ lỗ lực cười cười giới thiệu với Tống Nghiên. Trong chốc lát, chúng ta sẽ đi ngang qua một đàn linh dương. Thời tiết quá nóng, khả năng chúng nó sẽ không có tinh thần. Tuy rằng hắn đang giải thích cho Tống Nghiên, nhưng trên thực tế đúng là lại cho khán giả đang xem trực tiếp nghe. Không còn cách nào, hiện tại hứng thú của người xem chính là cầm kính nước và soi tật xấu. Nếu không dự phòng thật tốt, không chừng trong chốc lát sẽ bị mắng thành cái dạng gì. Đang nói, lại nghe một thanh âm trung khí 10 phần. Wow! Nhân viên công tác sửng sốt, nhanh chóng bước đi, vừa rẽ qua lập tức sững sờ đứng tại chỗ. Người bạn bên cạnh thấy biểu tình của hắn không đúng, cũng đi qua. Làm sao vậy? Nói xong, cùng với hắn, sững sờ ở chỗ ngoặt. Chỉ thấy một đám linh dương đáng lẽ buồn bã yếu xìu quỳ rạp xuống đất, gia phúc lại lại giống như tiêm máu gà, sắp hàng rất thống nhất chỉnh tề, chuỗi dài cổ, động tác nhất trí mà nhìn về phía camera. Nhìn thấy tên ảnh của bọn họ, đôi mắt của đám linh dương lập tức sáng ngời, lại giống như đang tranh sủng, đồng loạt, wow. Thanh âm kích động vang vọng khắp vườn bách thú, đạo diễn bị đám linh dương kích động làm cho hoảng sợ, trầm mặc 2 giây. Trạng thái không tốt. Nhân viên công tác, 3 chấm, Không phải, bọn họ thật không nói dối. Mới vừa rồi, con giống như không sống nổi, nằm rạp xuống đất cứ như có chết cũng không đứng dậy. Sao mới trong cái chớp mắt, cư dân mạng không bình tĩnh, trạng thái không tốt, phát ra linh hồn nghi ngờ. Ha ha ha, mới vừa rồi ống kính hắn liền rung lên là do quay phim bị dọa suýt té sao? Gì, nhìn chán chán đi, thật có tinh thần nha. Tôi sẽ thu hồi con dao 40 mét, hì hì. Đám linh dương đứng thật thẳng tắp nha, có cảm giác giống như đang diễu hành vậy, ha ha ha. Cho nên tiếng kêu vừa rồi có nghĩa là chào thủ trưởng sao? Thời điểm cư dân mạng bắt đầu láo bổ, Tống Nghiên cùng nhân viên công tác cùng nhau đi vào trong vườn bách thú. Không biết vì cái gì, cậu cảm thấy đám linh dương đang chăm chú nhìn mình với ánh mắt sáng quắc. Cậu quay đầu nhìn thấy đám linh dương đang đứng thẳng tắp, sau đó phát hiện chúng nó hình như đứng càng thẳng hơn, thẳng như cây que kem vậy đó. Đứng ở hàng cuối cùng chính là một bé con nho nhỏ, mở một đôi mắt thật tròn thật to đáng thương hề hề mà nhìn cậu. Hai chân trước thật cẩn thận bước lên 2 cm, lại nhát gan mà rụt trở về. Tống Nhiên cảm thấy rất đáng yêu, nhìn đàn linh dương này cong cong môi, trên mặt chậm rãi hiện ra một nụ cười sáng lạng. Hả? Nhân viên công tác sững sờ. Làm sao vậy? Nhân viên công tác không nói gì, chỉ là ánh mắt càng thêm mê hoặc. Mới vừa rồi xảy ra cái gì? Vì cái gì đột nhiên ánh mắt của đám linh dương lại vô cùng hoa si, bắt đầu vui sướng mà rụt rịch bốn chân. Ha ha ha, đột nhiên cảm thấy đám linh dương thật đáng yêu, nhìn ngốc ngốc dễ thương, ha ha ha. Tống Nghiên cũng cảm thấy thật đáng yêu, cậu đi qua đó, cách tấm thủy tinh, cười tủm tỉm chỉ con linh dương nhỏ nhất. Nhân viên công tác, nó gọi là Tráng Tráng, là minh tinh của vườn bách thú lại đó. Bởi vì linh dương thường tương đối nhát gan cẩn thận, nhưng Tráng Tráng lại không giống, nó phi thường cao lãnh. Điều này đã khiến cho cư dân mạng vô cùng yêu thích. Tráng Tráng thật là cao lãnh. Lúc trước ở Psycho Weibo, vườn bách thú các lối biên tập lại video về nó, căn bản không để người vào mắt nha. Kỳ trước, Trung Tiểu Lệ muốn sờ đầu của nó, sống chết cũng không sờ được, cuối cùng nhiệm vụ thất bại. Tống Nghiên cười nói, thì ra mày là Tráng Tráng nha. Tráng Tráng, linh dương Tráng Tráng đôi mắt sáng lên, nhỏ giọng đáp lại cậu. Wow. Tráng Tráng, wow. Tống Nghiên ngồi xổm xuống, vươn làm đầu ngón tay đặt lên tấm kính trong suốt. Ánh mắt sáng lấp lánh của Tráng Tráng vẫn không nhúc nhích mà nhìn hắn đi tới, thật cẩn thận cúi đầu dán lên tấm kính, thoải mái mà nhắm mắt lại, phảng phất như cách một tấm kính hưởng thụ Tống Nghiên đang vuốt ve vậy. Nhân viên công tác, cư dân mạng, ngải vân vì bà chấm sự cao lãnh đầu. Hắn từ cuối tuần trước đã đi ngang qua chỗ này, đám linh dương ngốc kia ngay cả một ánh mắt cũng lười cho hắn, vẫn luôn lấy mông quay về mặt mình. Mau mà hôm nay thì sao, bị tiêm máu gà sao? Ngải Vân Phi lén lút nhíu chặt lông mày, hồ nghi nhìn vào đám thiểu lăng trí tuệ kia, ống kính vừa đảo qua lại thay bằng một thần sắc ôn nhu. Tống Nghiên không ở lại, chỉ trừng trừng mà sờ sờ đầu nó, rồi theo nhân viên công tác cùng nhau rời đi. Quay đầu lại ở cuối cùng hơi hơi dừng lại, theo bản năng thoáng nhìn về phía sau, sau đó liền ngây dại. Tất cả các con linh dương nhìn về phía Tráng Tráng được Tống Nghiên vuốt ve qua, trong ánh mắt sáng ngời lại phát ra vài phần nhân tính hóa, nếu không nhầm thì là hâm mộ. Ngạch, hâm mộ cái quái gì? Hâm mộ được Tống Nghiên sợ đầu sao? Hắn gãi gãi đầu, hãy suy nghĩ vớ vẩn gì nha. Một đám linh dương mà thôi, có cái gì mà hâm mộ với hâm mộ gì đâu.

Toàn thân của nó được bao phủ bởi các hoa văn màu vàng, nhìn qua thì chỉ là một chú mèo mướp bình thường ở Trung Hoa, ngoại trừ đôi mắt kim sắc sáng ngời. Nơi biếng mà ngáp một cái, móng vuốt nhỏ, vươn móng vuốt nhỏ không chút để ý đạp vào ống kính, cuộn tròn lại thành một bông hoa nhỏ, rớt vào người của Tiểu Liên mặc chiếc áo thun bóng chảy màu trắng. Ống kính từ từ kéo ra xa, lộ ra góc nghiêng xinh đẹp của Thiếu Liên. Phan Tấu Nghiên nhấc mắt một cái liền nhận ra nàng mèo của Nghiên Nghiên. Đây là khăn tròn cổ trên hót sọ kia sao? Ha ha ha, mèo con vừa đáng yêu lại dính người. Ống kính lại lần nữa kéo ra xa, toàn bộ căn phòng đều được xuất hiện trước màn hình. Tấu Nghiên ôm chú mèo ngồi trên chiếc ghế mây. Bên cạnh là hai bé Tinh Tinh, Níu Níu và Thất Thất, một trái một phải ngồi xổm bên người cậu, giống y chang Tả Hữu Hộ Pháp. Ngồi đối diện nẻ nòi là một con Ngải Vân Phi. Ngải Vân Phi có chút xấu hổ, há mắt tự nhiên cười cười. Mèo này của cậu thật đáng yêu. Nói xong duỗi tay muốn sờ, mới vừa duỗi đến một lửa, bé mèo mướp vốn dí dịu dàng ngoan hiền lại đột nhiên đứng dậy, quay đầu hung hăng mà nhe răng. Đồng tử kim sắc tràn ngập cảnh cáo, phảng phất nếu như ngón tay hắn tiến lên một chút thì sẽ bị cắn nát. Tống Nghiên vỗ vỗ đầu nhỏ, để Phi Ca sờ một chút. Bé mèo mướp ủy khuất cúi đầu, không cam lòng mà một lần nữa làm sấp xuống, yên lặng chịu đựng bàn tay của Ngải Vân Phi ở trên người nó làm xăng làm bậy. Cho đến khi Tống Nghiên quay đầu, bé mèo mướp nắm chặt thời gian, trừng mắt nhìn Ngải Vân Phi, một bộ dáng vô cùng hung dữ, khiến cư dân mạng ngồi trước màn hình bật cười. Nhà bé mèo mướp này thật là hai mặt đó nha. Ha ha ha, này mẹ nó là cái diễn tình miêu đi, hai loại biểu tình cách tự nhiên à, dễ thương muốn chết luôn. Ngoạ tạo, mau xem móng vuốt của nó banh ra như bông hoa kìa, cho nên là đang muốn nguyền rủa Phi Ca sao? Ha ha ha. Bất quá càng ngày lại có càng nhiều người nghi ngờ. Ngải Vân Phi sao lại thế lại, nói là đại sứ tình yêu, đại sứ thân thiện với động vật đâu rồi? Còn nhớ anh ấy bằng cách nào mà trở lên nổi tiếng không? Bức ảnh cùng với chú mèo đi lạc, dự án phúc lợi công cộng của vườn bách thú, còn có đại hội thể thao của động vật lần trước, biểu hiện của anh cùng với bé Tinh Tinh đen kia cũng rất tốt. Tất cả các điểm đều có liên quan tới động vật, kết quả sao nhân duyên với động vật lại kém như vậy? Chỉ có một mình tôi cảm thấy có vấn đề sao? Tôi chỉ quan tâm nhân duyên của hắn với động vật kém như vậy, vì cái gì lại muốn thiết lập tính cách hòa hợp chứ? Ha ha ha, mỗi ngày xem Phi Ca tự vả mặt là tôi vui sướng tột cùng rồi. Ha ha ha. Thành thật mà nói, Ngải Vân Phi bị ánh mắt của chú mèo mướp này dọa tới, hắn nuốt nuốt nước miếng. Này mẹ nó, đây chỉ là một con mèo mướp thôi hả? Có cái quái gì mà phải sợ? Tuy trong lòng vẫn luôn nỗ lực thuyết phục chính mình, nhưng cảm giác giống như bị giá thú nhìn chằm chằm lại làm Ngải Vân Phi tê dại cái da đầu. Một người một mèo đang giằng co, may mà Tổ Tuyết Mục đã truyền nhiệm vụ đến. Ngải Vân Phi nhanh chóng thu thập hành lý, lanh lẹ đi tới chỗ thực hiện nhiệm vụ mới. Ra cửa, thở ra một hơi, rốt cuộc cũng thoát được khỏi địa phương quái quỷ này. Con mèo nhỏ lười biếng ngồi trên ghế mây, nhìn theo bóng dáng của hắn, híp híp mắt. Rating của chương trình làm bạn với động vật tiếp tục bùng nổ. Ba tiếng phát sóng liên tiếp với tràn ngập nội dung, từ trận đấu tranh sủng giữa một mèo và hai Tinh Tinh, đến thời điểm Tống Nghiên ôm mèo con đi qua lũi hổ, nhóm náo hổ, nhóm run bần bật, nằm sấp xuống đất, tạo sự tương phản mãnh liệt. Ước chừng tiếng cười đều vang vọng khắp thời gian phát sóng, che mạng bàn tán sôi nổi, áp chúng yêu lại cái nhau ngất trời. Mẹ nó, như thế nào mà Tống Nghiên vẫn còn ở đó? Đội thực thi pháp luật đang làm cái gì? cộng, đội trưởng đội chấp pháp. Còn có vương pháp hay không? Có kiểm soát được hay không? Nếu nhóm đại yêu không ra mặt thì chúng ta tự mình động thủ luôn đi. Người anh em đầu trên thật là đàn ông nha, công khai khiêu khích quyền uy của đội thực thi pháp luật luôn. Nè, quyền uy chân chính là thuộc về yêu vương nha. Đội thực thi pháp luật chỉ thay thế vương quản lý những tiểu yêu không nghe lời thôi. Nếu ngay cả điều này cũng không làm được, còn có thể vì vương làm cái gì? 233 nói năng thật là sắc sược. Nhưng người có dám khiêu khích người của đội thực thi pháp luật không? Người nói được thì làm được đi, chúng ta góp vốn cho người. Nhậm Bạch lém điện thoại sang một bên, cặp chân dài tùy ý gác, mí mắt lãnh đạm lần lên. Tôi kêu ông đi thực thi pháp luật, ông đã đi đâu? Mấy đại hán ở bên cạnh ôm cánh tay hùng hổ. Đúng vậy, ngươi không đi sao? Hoàng Tam co rúm lại, nhỏ giọng nói. Có đi mà. Sếp à, lúc đó là như thế này. Hắn nhanh chóng giải thích. Lúc ấy tôi nhận được điện thoại của sếp, một giây đồng hồ tôi cũng không dám chậm trễ đâu. Tôi lập tức đi qua đó, trực tiếp nói chuyện với người của tổ tiết mục, nói rằng người này không được. Tôi muốn đem cậu ta đổi đi. Bọn họ ngay từ đầu còn không muốn, nói cái gì mà rating cao gấp đôi. Tôi liền đưa ra số tiền tài trợ, đừng nói tăng gấp đôi, cho dù tăng gấp 10 lần. Nhậm Bạch người nghe hắn nói lời vô nghĩa, ngón trỏ gõ gõ vào thiếu niên trên màn hình, lánh khóc vô tình. Vậy thì cái gì mà hắn còn ở chỗ này? Hoàng Tam liếc mắt nhìn, vừa vặn nhìn thấy thiếu niên tuyệt thế dung nhan, ngữ khí Hoàng Tam đột nhiên mềm mại. Tôi cũng không biết làm sao nữa. Tôi cảm thấy cậu ấy thật đáng yêu, thật xinh đẹp, tôi thật hạnh phúc nha. Còn có linh khí ở bên cạnh cậu ấy, linh khí thật sự cuồn cuộn không ngừng, quá thần kỳ. Hoàng Tam, tôi sống 500 năm, trước nay chưa từng có cảm giác hạnh phúc như vậy, giống như lúc trở về thời đại thượng cổ. Hoàng Tam còn đang hồi tưởng niềm vui sướng xuất phát từ nội tâm khi nhìn thấy Tống Nghiên, trên đầu đột nhiên đau đớn, kéo hắn trở lại hiện thực. Hắn che đầu lại. Ai da! Nhậm Bạch thu lại bàn tay gõ đầu hắn, mặt vô biểu tình mà xoa xoa ngón tay, quay đầu lại đối với mấy anh em húi cua nhàn nhạt nói: xem ra con tiểu yêu lại lợi hại hơn so với những gì ta tưởng tượng. Cũng không biết dùng cái yêu thuật gì lại khiến một con trồn mê hoặc thành cái dạng này. Anh em tóc húi cua trừng mắt theo thứ tự liếc qua, ánh mắt thập phần ghét bỏ. Tóc húi cua số 1, thật vô dụng. Tóc húi cua số 2, ngay cả một chút yêu thuật này cũng không chịu lỗi. Tóc húi cua số 3, người sống trong bụng gà suốt 500 năm sau. Hoàng Tam yên lặng cúi đầu, chân nhỏ xấu hổ mà di, tay nhỏ không được tự nhiên mà trà sát. Này, hắn cảm thấy không có chút yêu luật. Hắn cảm thấy mình không có chút yêu thuật nào, nhưng hình như không được thuyết phục cho lắm. Nhìn hắn co thành một cục, chân dài của Nhậm Bạch chẻ xuống đất, đứng dậy, từ trong rương lấy ra bó yêu tác, quấn vào cánh tay. Thôi, ta tự mình đi gặp hắn. Các người, hắn chỉ anh em tóc húi cua, cùng đi với ta. Anh em tóc húi cua đứng thành một hàng, nhìn thấy bó yêu tác không tự chủ mà lùi lại mấy bước. Lực chú ý của Hoàng Tam hoàn toàn bị mấy chữ đi gặp hắn hấp dẫn. Tưởng tượng đến có thể nhìn thấy Tống Nghiên, ánh mắt hắn lập tức sáng lên. Tôi cũng đi. Tóc húi cua số 1, ngươi đi làm gì? Số 2, con ngại không đủ mất mặt sao? Số 3, ở nhà chờ tin tức tốt của tụi này đi. Hoàng Tam 3 chấm. Đôi mắt nhỏ của hắn nọc cập chuyển hai vòng. Tôi đi theo sếp cùng với mấy vị đại ca húi cua học tập. Anh em tóc húi cua vừa lòng. Hừ, coi như ngươi biết tiến tới. Hoàng Tam xoa xoa tay, hát hát hát. Hắn thật giống như lại ngửi thấy cái mùi hương diệu kỳ kìa, thật hạnh phúc nha. Tiên đạo cũng cảm thấy mình thật quá hạnh phúc, thế nhưng mới vừa rồi nhận được hai cuộc điện thoại. Một cái là có người muốn chủ động tài trợ cho tiết mục của bọn họ, thật là lân lân nha. Tuy rằng chỉ là tài trợ tách vớ mà thôi, bất quá rốt cuộc cũng có người cấp kinh phí. Mũi dù nhỏ thì cũng là thiệt mà. Cuộc điện thoại thứ hai mới thật là khủng khiếp, thế nhưng là Nhậm giáo sư gọi tới. Trợ lý không thể tin được. Nhậm giáo sư nói muốn tới chương trình của chúng ta. Không thể nào, trước đây ngay cả trợ lý của ngài ấy chúng ta cũng không mời đến được. Cao Minh Bàn là đích thân Nhậm giáo sư, tiên đạo cũng có chút không thể tưởng tượng, bất quá trung quy vẫn là chuyện tốt trời ban. Hắn rót ly trà phổ nhĩ, vui vẻ mà uống một ngụm. Bên kia ngải Vân Phi cũng vừa nhận được điện thoại, bất quá tâm tình của hắn trái ngược với tiền bà. Hắn gắt gao bóp điện thoại, giọng điệu lạnh lẽo của người đại diện còn đang vang vọng bên tai hắn. Cậu làm sao thế lại? Thật vất vả mới thiết lập tính cách cho cậu, hiện tại thì rối mù đến không biết trời trăng mây gió gì hết. Còn có, tôi nói cho cậu biết, hiện tại tư cách làm người phát ngôn của cậu đã không còn. Này, mỗi ngày cậu đã làm cái quái gì vậy? Vào đại hội thể thao động vật không phải biểu hiện còn rất tốt sao? Bây giờ chỉ có vài con vật này cũng chỉ không được, còn bị cánh. Ngải Vân Phi oán hận. Là do xuất sinh kia tính tình quá thất thường, đâu có chuyện gì liên quan tới tôi. Người đại diện hừ lạnh. Tính tình thất thường, vậy mà vào trong tay Tống Nghiên liền ngoan ngoãn. Đừng nói cư dân mạng không tin, tôi cũng không tin đâu. Chính cậu nghiệm lại đi. Dứt lời cũng không đợi hắn giải thích, bằng một tiếng cúp điện thoại. Trước khi cúp máy, ngải Vân Phi nghe được giọng cô ôn nhu nói với người khác. Tiểu Kiều, nói chuyện về quay quảng cáo, xem hợp đồng một chút đi. Tít tít tít. Tôn Tiểu Kiều là người đại diện của một nghệ sĩ khác, xuất đạo muộn, nổi tiếng cũng chậm. Hai năm trước, hắn suốt ngày phi ca mà lấy lòng, gần đây thì ngay cả nhìn thấy hắn cũng lười phản ứng. Ngay cả chào hỏi cũng không thèm, còn mang kính râm, cả khuôn mặt chỉ nhìn được hai cái lỗ mũi. Ngải Vân Phi siết chặt nắm tay, tránh đi camera trong phòng, từ hành lý lấy ra lửa viên thuốc màu trắng. Tại đại hội thể thao động vật, hắn từng dùng qua cái này. Lúc ấy tham gia thi đấu chính là một con hắc tinh tinh. Hắn đem thứ này cho vào trong nước, hắc tinh tinh trực tiếp chiếm vị trí đầu tiên. Thuốc này thật sự rất mạnh, nghe nói chỉ cầm một viên thì sẽ khiến cho con voi hưng phấn lên. Hắn không dám dùng nó nhiều, chỉ dùng nửa viên còn lại. Hắn mở bàn tay ra, nhìn viên thuốc màu trắng nằm trong lòng bàn tay, tim đập đến liên hồi. Nếu Liễu Liễu Hưng phấn đến phát điên, cánh Tống Nhiên bị thương, vậy không liên quan gì tới hắn, mà là bản thân động vật lại có vấn đề. Như vậy, người bị oan uổng là hắn, nói không chừng còn có thể lắm lấy cơ hội tạo lên một làn sóng mới, lấy về quyền phát ngôn. Đêm đó, tổ tiết mục đã nghỉ ngơi, ngải Vân Phi cầm lửa viên thuốc, trộm ra khỏi cửa. Mấy ngày này hắn sớm hiểu rõ việc giám sát trong vườn bách thú, ngựa quen đường cũ mà đi theo con đường quen thuộc. Cúi đầu lén lút đi tới nơi ở của Liễu Liễu, vườn bách thú rộng lớn lại im ắng, phảng phất lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Hơi thở hỗn hển trong khu vườn vắng lặng càng lộ vẻ âm u. Một mảnh đêm đen, ngải Vân Phi dựa vào trí nhớ đi nhanh vài bước, không ngờ một chân bước hụt vào một cái hố cạn, thiếu chút nữa té nhào trên đất. Hắn theo bản năng đỡ lấy vật bên cạnh, lúc này mới không bị té như chó ăn cứt. Hắn vỗ vỗ trái tim, nguy hiểm thật. mới vừa thầm may mắn mà ngẩng đầu lên, thình thình có một đôi mắt sáng lên ở đối diện, lạnh lùng mà nhìn hắn chằm chằm. À! Ngái Vân Phi bị dọa kêu ra tiếng, rồi lại nhanh chóng bưng kín miệng. Theo ánh trăng, hắn rốt cuộc cũng thấy rõ ràng. Mẹ nó, chỉ là con hồ ly. Cùng hắn chi gian cách một tầng thật dày pha lê, Ngái Vân Phi nhỏ giọng mắng. Nhìn cái gì mà nhìn, tối rồi, không đi ngủ, làm tao sợ muốn chết. Con hồ ly ở bên trong tấm kính thủy tinh, không kêu lên tiếng, chỉ lặng lặng mà nhìn hắn. Ngái Vân Phi bị ánh mắt này nhìn tới run run, lại không ở lại lâu, chỉ thấp giọng mắng hai câu rồi nhanh chóng rời đi. Mới vừa bước đi, liền kinh hồn tán đảm. Mẹ nó, đám động vật này, sao một đám đều không đi ngủ đi? Hắn vừa vặn đi qua nơi ở của động vật họ chó, đôi mắt so với lúc nãy còn sáng hơn, lạnh như băng mà trừng hắn, giống như bị thành tinh. Hắn sợ tới mức hai chân bắt đầu run lên. May mà, rất mau hắn liền rời khỏi khu vực này. Vừa mới nhẹ nhàng thở ra, xoa xoa cặp chân muốn nhũn, vừa cúi đầu liền nhìn thấy một con mèo mướt nằm nhoài trên tảng đá cách đó không xa. Nghe thấy động tĩnh, bé mèo mướp ưu nhã xoay người, một đôi mắt kim sắc sáng rực trong bóng đêm. Ngải Vân Phi nhíu mày. Đi đi đi, các con tiểu xuất sinh này. Lời còn chưa nói xong, liền thấy bé mèo mướp chậm rì rì bước hai chân lên, nhún một cái rồi nhảy lên rào chắn thủy tinh cao hơn 2 mét. Từ trên cao nhìn xuống, hắn ở phía dưới, Ngải Vân Phi tức khắc khó chịu. Thu mới hận cũ gom lại một cục, hắn nhặt một hòn đá nhỏ, hung hăng ném về phía nó. Nhìn cái gì mà nhìn? Bé mèo mướp hơi lệch đầu qua một bên, tránh khỏi hòn đá kia, ánh mắt lại càng thêm sắc bén. Nó đứng lên rào chắn, mở cuốn họng ra, gào. Ngái Vân Phi hỏi chấm, mèo mướp kêu như vậy sao? Hắn đang buồn bực, lại đột nhiên nhìn thấy ở trên mấy tảng đá đối diện mấy chục con mắt liền sáng lên. Ngải Vân Phi lúc này mới chú ý, chỗ này đâu phải chỗ tảng đá gì, rõ ràng là một ngọn núi của hổ. Con hổ lớn lớn bé bé giống như nghe được mệnh lệnh nào đó, trong cùng thời khắc thong thả mà đứng lên. Ngải Vân Phi mở to mắt, đột nhiên nhớ tới thanh âm này không phải là từ mèo mướp mà là con hổ. Như thế là đang xác nhận dự đoán vớ vẩn của hắn. Bé mèo kia chậm rì rì liếm liếm móng vuốt, rồi sau đó vươn cổ lại một tiếng gào gừ. Toàn bộ hổ trên núi đều đồng thanh mở miệng kêu to gào gừ. Giây tiếp theo, những mánh hổ đó cùng hướng về một hướng mà xa xuống, mang theo khí thế trẻ trẻ như lúc chọn núi sông. Ngái Vân Phi nhìn những con hổ đang hung hăng hướng về phía mình, đôi chân mềm nhũ ngã khuỵ xuống đất, trong miệng theo bản năng mà phát tiếng kêu thê lương. A a a. Chú mèo nhỏ lười biếng nhảy từ trên rào tránh xuống, liếc mắt một cái rồi dừng lại ở lửa viên thuốc. Vương móng vuốt phần phật 2 lần, cầm lấy viên thuốc, bàn một chút, nhét vào trong miệng đang há to của Ngải Vân Phi. Rầm. Ngải Vân Phi ngừng la hét, ngốc đăng nhìn về phía vẻ mặt lạnh nhạt của con mèo, cùng với mấy chục con hổ hung hăng nhào tới chỗ mình phía sau nó. Hắn nhẫn ra 2 giây, run run rẩy rẩy bò dậy. Một bên a a kêu to, một bên chạy loạn soạn như hình chữ S vào phòng trung tâm. Cứu mạng à! Tiền đạo ngáp một cái. Cậu nói cái gì? Hắn chỉ chú mèo con an tĩnh ngoan ngoãn nằm trong ngực Tống Nghiên. Cả người Ngải Vân Phi đều là bùn đất, còn không biết vì sao mà bị rách một miếng rẻ thảm hề hề móc vào trong hắn. Giày cũng mất đi một chiếc, chiếc chân trần còn run run lên. Hắn run run. Đúng đúng đúng, chính là nó rống lên một cái, toàn bộ con hổ đều rống theo. Nó nháy mắt, tất cả hổ trên núi đều vọt tới chỗ tôi. Tất cả hổ đều nghe nó. Nó không phải mèo. Nó khẳng định không phải mèo. Hổ vương, đúng, nó nhất định là hổ vương. Tiên đạo không nhịn được, cười lên tiếng. Cậu nói nó, hổ vương. Ngải Vân Phi liều mạng gật đầu. Đúng, hơn nữa, nó không phải là hổ vương bình thường. Nó còn... Nói một lửa, Ngải Vân Phi dừng lại. Chuyện về viên thuốc này không thể nói, mẹ nó. Hắn có lỗi khổ không thể nói liền lời. Rốt cuộc nghĩ đến chuyện gì? Đúng rồi, tiếng kêu của nó. Vừa dứt lời, liền nghe chú mèo con lúng nịu trong lòng ngực Tống Nhiên. Mèo. Tiên đạo khó hiểu nhìn hắn. Tiếng kêu thì làm sao? Ngũ A Ca vô thức nhìn đầu, gì bị gì. Ngải Vân Phi chấm thẳng. Hắn cuốn lên. Không phải, mới vừa rồi, rõ ràng không phải kêu như thế. Nó gào gào hai tiếng, mọi người không thấy được. Mấy chục con hổ à, đều nào về phía tôi. Ô ô ô, tôi sợ tới mức mẹ nó thiếu chút nữa đái ra quần. Ô ô ô. Ngải Vân Phi vừa nói vừa khóc hu hu. Tiên ba ở một bên lại không được vui. Gào gừ, kêu như vậy. Ngải Vân Phi vừa khóc vừa gật đầu. Đúng, đúng, đúng. Nó kêu một tiếng, tất cả con hổ đều nhào về phía cậu. Ô ô, đúng. Tiên ba phục một tiếng. Cậu là đang đóng phim Hollywood sao? Lúc này không chỉ có tiên ba, tất cả mọi người ở đây không nhịn được mà cười thành tiếng. Ngải Vân Phi, ba chấm, đang cười, một bác sĩ mặc áo blue trắng đẩy cửa bước vào. Ai là bệnh nhân? Mọi người động tác nhất trí mà nhìn về hướng Ngải Vân Phi. Hắn. Ngải Vân Phi, MMP. Tiền đạo kiên nhấn trình bày bệnh tình. Vừa tiến vào là bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ, ngăn cản cũng không được. Sản xuất thở dài. Đoán chừng là áp lực quá lớn, cũng dễ hiểu mà. Công việc này của chúng tôi đôi khi cũng có vài áp lực. Cách một đoạn thời gian thì có thể nhìn thấy tinh thần có vấn đề. Người quay phim no nắng sốt ruột lắc đầu. Ngại lão sư, đây là làm sao vậy? Ban ngày còn tốt mà. Ngải Vân Phi giấy giụa. Không phải, tôi không. Thật nhiều cánh tay cùng giơ lên, đem hắn đè ở trên ghế. Bác sĩ sau khi khám sơ qua, biểu tình ngưng trọng. Huyết áp, nhịp tim, nhiệt độ cơ thể, toàn bộ đều cao, tình trạng của bệnh nhân không lạc quan lắm. Kiến nghị lập tức chuyển đến bệnh viện tuyến đầu để tiến hành điều trị. 20 phút sau, một chiếc xe cứu thương tới đây. Ngải Vân Phi được 304 cẳng mà lân lên xe cứu thương. Hắn giấy dụa. Không phải, nghe tôi nói, tôi thật sự nhìn thấy. Mọi người thật có lẽ đồng thời gật đầu. Vân vân vân, hổ vương hổ vương. Ngải Vân Phi. Tiếng kêu thật nà. Mọi người. Gào gừ, đúng không? Hiểu. Ngải Vân Phi. Mẹ kiếp, tôi không bệnh. Mọi người. Đúng, cậu không bệnh. Cửa xe cứu thương rầm một tiếng đóng lại. Tiên đạo lắc đầu thở dài. Một diễn viên tốt như thế, sao lại bị bệnh thành như vậy chứ? Quay đầu thấy Vương sản xuất vuốt thầm, bố dáng như đang suy tư gì đó. Làm sao vậy? Vương sản xuất trầm ngâm 2 giây. Nghe Ngải Vân Phi mô tả lộ trình, hắn là đi vào phòng của Liễu Liễu. Đã là lửa đêm rồi, hắn vào phòng của Liễu Liễu làm gì? Hai người suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra nguyên nhân gì, thẳng đến khi bệnh viện gọi điện thoại tới. Căn cứ vào các triệu chứng khác nhau của cơ thể, chúng tôi nghi ngờ bệnh nhân đã sử dụng thuốc kích thích tráng dương. Tiên đạo cùng Vương sản xuất liếc nhau, trầm mặc mà cúp điện thoại. Này mẹ nó, con là người không? Không bao lâu, một tin tức bát quái được lan truyền khắp nơi. Ngải Vân Phi sau khi sử dụng thuốc tráng dương hơn nửa đêm liền mò tới phòng của tiên tiên cái